Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800 Thịnh Thiên Thành. Mù Thanh Thiển lần này rời đi chỉ nói cho Mỹ Nhân cha. Nếu không nếu là làm ra ra biết khẳng định liền đi không được. Hoặc là sẽ làm rất nhiều người đi theo nàng. Cha, ra ra cùng nãi nãi liền giao cho ngươi, Ngô Cảnh bất đắc dĩ cười cười. Ngươi nhà đầu này, tẫn sẽ sai xử cha ta biết cha tốt nhất. Ngô Thanh Thiển dùng đầu thân mật cọ cọ Ngô Cảnh bả vai. Đây là khi còn nhỏ hai cha con người quán làm động tác. Mỗi lần Ngô Thanh Thiển một như vậy làm nũng, Ngô Cảnh liền sẽ thỏa hiệp. Danh ngạch hơi thở ngươi ra ra đã nhốt đánh vào trong cơ thể ngươi. Chờ thông minh sắc sảo bí cảnh mở ra khi sẽ tự kích phát. Ngươi đi theo phong thần hoặc là Mặc Nhiễm bọn họ tìm kiếm một cái bí cảnh nhập khẩu tiến vào có. Thể, Ngô Cảnh lại giao đãi một câu. Thông minh sắc sảo bí cảnh có vài cái nhập khẩu. Mỗi cái gia tộc thế lực đều sẽ lựa chọn một cái gần nhất. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hảo, ta hiểu được, nàng nghĩ nghĩ hỏi. Cha, Lâu Thúc Thúc lần này cũng sẽ đi thông minh sắc sảo bí cảnh sao? Lâu Thiếu Khanh ở cấp thấp đại lục tự nguyện đi theo Ngô Cảnh. Nhưng hắn ở Quảng Loan đại lục thân phận lại rất không bình thường. Bởi vậy vẫn chưa đi theo Ngô Cảnh tới Ma Thiên Điện. Mà là bị tiếp về tới nơi thế lực. Hắn truyền đến tin tức nói đã được đến thông minh sắc sảo bí cảnh danh ngạch. Lần này cũng sẽ tiến vào, Ngô Cảnh thanh tuấn trên mặt ôn hòa vài phần. Ân, vậy là tốt rồi, có Lâu Thiếu Khanh bồi Mỹ Nhân cha đi sớm thông minh sắc sảo bí cảnh. Ngô Thanh Thiển cũng muốn yên tâm rất nhiều. Bọn họ rốt cuộc trải qua như vậy nhiều sinh tử, tự nhiên sẽ không phản bội đối phương. Ngô Cảnh đem đáy mắt lo lắng cùng không tha giấu đi. Cười xoa xoa Ngô Thanh Thiển đầu. Đi thôi. Đến lúc đó tiến vào thông minh sắc sảo bí cảnh nhanh chóng tìm ta hội hợp ân. Kia cha ta liền đi rồi. Ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Ngô Thanh Thiển duỗi tay ôm Mỹ Nhân cha. Sau đó không bỏ được buông ra. Chờ Ngô Thanh Thiển sử dụng trong thành truyền tống linh thực rời đi sau. Ngô Cảnh ánh mắt cũng chậm chạp không có thu hồi. Hắn gửi đi một cái tín hiệu. Thực mau lưỡng đạo hắc ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Bái kiến thiếu điện chủ, Ngô Cảnh nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi hai người phụ trách âm thầm bảo hộ tiểu thư an toàn. Thẳng đến nàng thuận lợi tiến vào thông minh sắc sảo bí cảnh mới thôi, hai người cung kính nói. Tuân mệnh, sau đó hai người đồng thời biến mất ở này phương thiên địa. Bọn họ đều là có được không gian linh thực linh tông. Này hai người là Ma Thiên Điện chuyên môn bảo hộ người thừa kế tử sĩ cao thủ. Tu vi cùng thực lực rất mạnh, đặc biệt là âm thầm bảo hộ năng lực càng là xuất chúng. Có bọn họ âm thầm bảo hộ, Ngô Cảnh mới có thể đối Ngô Thanh Thiển an toàn yên tâm rất nhiều. Bên ngoài không gian linh thực vô pháp truyền tống tiến cao chọc trời thành. Bất quá cao chọc trời trong thành truyền tống linh thực lại có thể đối ngoại truyền tống. Ngô Thanh Thiển ở mấy cái thành trì gian truyền tống một phen. Sau đó lại hoa hai ngày thời gian lên đường, tới trước Thịnh gia nơi địa bàn. Thịnh gia là thông minh sắc sảo đại lục nhất lưu gia tộc. Khống chế thông minh sắc sảo cảnh nội hơn linh mạch khoáng. Nội tình rất sâu, Thịnh gia tổng thể thực lực so Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện muốn nhược thượng vài phần. Gia tộc nơi thành trì kêu Thịnh Thiên Thành, là một tòa đại hình thành trì. Thịnh Thiên Thành thuộc về Thịnh gia thành lập thành trì. Cũng coi như là Thịnh gia căn cơ, bên trong thành dòng chính cùng chi nhánh chúng hoành đan xen. Hiện đại bộ phận người đều là họ Thịnh, Ngô Thanh Thiển một đường phong trần, vào thành lúc sau trước tìm ra khách điếm trụ hạ tẩy rào một phen. Mới ra cửa chuẩn bị đi Thịnh gia bái phỏng, mới vừa đi đến khách điếm đại sảnh khi, liền nghe được có vài tên người hầu ở thấp giọng đàm luận. Nghe tới Thịnh gia thiếu chủ Thịnh Mặc Nhiễm khi, nàng không khỏi dừng bước, tìm một góc vị trí ngồi xuống, nghe xong lên, hết chương.